Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 126. Một cái hảo hán ba cái giúp. Ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Tổ tiên nhóm sớm đã dùng chính mình trí tuệ hướng thế nhân chứng minh rồi. Người nhiều lực lượng đại, cái này không tranh sự thật. Nếu là Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên, kia khẳng định là trực tiếp không nói hai lời đánh qua đi. Cũng tuyệt đối sẽ không cố kỵ kia cái gì mang đến người sống sót, dân oán vấn đề. Rốt cuộc tựa như Điền Mật nói, nhà mình bên này người sống sót chính là 3.000 nhiều vạn. Là bọn họ nhiều ít lần a, liền tính hơn nữa Võ Lương Hòa Điền Mật. Chuyện này nhiều nhất cũng chính là đi cái minh lộ, làm mọi người biết sự tình chân tướng. Sau đó lại đấu võ. Mặt khác 20 mấy người tiểu đội trưởng liên tính, ở đối mặt 4 cái đầu đầu ra mệnh lệnh, này đó tham gia quân ngũ càng là thích trực lai trực vãng. Cũng may mắn Nông Gia Nhạc bên trong có cái Tống Thành Ân, sau lại nhiều cái Bạch Trạch Vũ, cuối cùng còn tới cái Chúa Cứu Thế Từ Chính Phong. Bằng không Khúc Nhiêu bên này sớm hay muộn muốn đi lên phản nhân loại, phản xã hội, nhân dân công địch. Nhà giàu mới nổi, đánh thổ hào cái kia bị đả đảo đối tượng. Bất quá kia lời nói như thế nào tới, may mắn lại cái Tống Thành Ân, may mắn có cái Bạch Trạch Vũ, may mắn có cái Từ Chính Phong. Ngày đó ở phòng khách, cuối cùng thảo luận giai đoạn Hàn Lâm cùng Dương Hiểu Đông hai tiểu hài tử là không có biện pháp, cũng không tư cách tham dự. Bất quá hai tiểu hài tử lại biết, ngày hôm sau bắt đầu nhật tử liền quá thực hạnh phúc. Quả thực tựa như ăn Tết giống nhau. Bạch Trạch Vũ công đạo Hàn Lâm nhiệm vụ chính là cấp trong doanh địa tiểu học đồ nhóm phóng cái giả. Sau đó thừa dịp đan gia ở bên kia làm người lương thiện thời điểm đi ra ngoài ăn cái ngoại thực. Phải hảo hảo công đạo một chút. Trong doanh địa 15 tuổi một chút tiểu học đồ nhân số đã tới 30.000 người. Hàn Lâm, Dương Hiểu Đông còn có mặt khác mấy cái dậy sớm tiến vào hài tử cơ bản bị cam chịu vì tiểu đội trưởng, lúc sau tiến vào bọn nhỏ cũng sẽ căn cứ nhân duyên hảo, biểu hiện hảo chờ nguyên nhân lựa chọn tiểu đội trưởng. Hàn Lâm cùng Dương Hiểu Đông xem như đại đội trưởng, cơ bản quản sở hữu tiểu hài tử, nhưng là thủ hạ cũng có 30 trong đó đội trưởng. Lại tế phân còn có 300 nhiều tiểu đội trưởng, hoặc là 3.000 nhiều tiểu tổ trưởng. Dựa theo Từ Chính Phong cùng Tống Thành Ân Vân chia cấp bậc ức chế độ, liền tính là tiểu hài tử cũng bị quản lý ngay ngắn trật tự. Mà lần này tiểu hài tử xuất động duy nhất yêu cầu chính là hảo hảo ăn một bữa no nê, ăn được còn phải nhớ đến đóng gói. Tiểu hài tử là dễ dàng nhất bị kích động quần thể. Ở Hàn Lâm còn có Dương Hiểu Đông đám người đã thành lập thành kiến hạ, tiểu hài tử đối bên ngoài mới tới cái kia cái gì đan ra người tự nhiên không có gì hảo cảm ơn y. Một đám đã hạ quyết tâm, buông ra cái bụng dùng sức ăn. Đáng tiếc chính là, kế hoạch là tốt, hiện thực lại là tàn khốc. Đan ra người mỗi người chỉ cung ứng một chén cháo, liền màn thầu đều không có. Tiểu hài tử hiểu chuyện lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng là trên mặt biểu tình không một đều đang nói hai chữ keo kiệt. Sau đó chờ quay đầu lại, tiểu hài tử lại cùng những cái đó người nhà nói một chút. Chờ đan ra người phản ứng lại đây thời điểm, keo kiệt cái này tên tuổi đã bị chặt chẽ mang ở trên đầu. Đan Hưng Bang đứng ở thi cháo quầy hàng trước, sắc mặt âm tình bất định nhìn kia một đám đánh xong cháo còn phiết miệng rời đi tiểu hài tử. Hung hăng nhìn mắt đứng ở bên cạnh Đan Đức Ni, mới xoay người vào mặt sau phòng xe. Đan Hưng Bang nhất định đều không tán đồng cái này cách làm. Trước đừng nói nhà mình lương thực cũng thực quý giá hơn nữa này đó, người sống sót cũng không nhiều lắm tác dụng sự tình. Liền tính là nhân gia có thể hào hảo vượt qua như vậy giá lạnh mùa đông. Còn có cái này doanh địa toàn bộ mùa đông xuống dưới tổng cộng cung ứng nhiều ít đồ ăn sự tình. Cũng nên đoán được nơi này người không phải dễ dàng như vậy cảm ơn. Chính là Đan gia đương nhiệm gia chủ. Chính mình phụ thân thật sự quá mức sùng ái Đan Đức Ni. Chính mình cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, loại này sùng ái ở mặt thế lúc sau, Đan Đức Ni tiến hóa hỏa hệ dị năng lúc sau, quả thực tới rồi một loại lệnh người giận sôi nông nỗi. Chính mình mới là trưởng tử đích tôn, chính là hiện tại toàn bộ Đan gia cơ hồ đều phải nghe Đan Đức Ni cái này dã loại nói. Quả nhiên tiểu tam loại chính là không ân phận. Bất luận tới khi nào đều không quên nịnh bợ nam nhân. Đan gia không phải cái gì có truyền thống đại gia tộc, sở dĩ hiện tại có thể phát triển lên cũng toàn dựa mặt thế trước đơn ân quốc. Cũng chính là Đan gia đương nhiệm gia chủ là lương thực cục cục trưởng nguyên nhân. Nhưng lại như thế nào không phải truyền thống lão gia tộc. Cũng trước nay không nghe nói qua tam nhi nữ nhi có thể đương ra chuyện này. Mà lần này, Đan Đức Ni thuyết phục đơn ân quốc lý do chính là nông gia nhạc trong doanh địa mặt bí mật. Cái kia có thể mỗi ngày đều sinh sản đại lượng lương thực bí mật. Cái này đối với toàn bộ cổ thành thị người tới nói, hoàn toàn không tính bí mật bí mật. Tới rồi Đan Đức Ni trong miệng, chính là nông gia nhạc thả ra xương khói đạn, chân chính bí mật còn nắm giữ ở chính bọn họ trên tay. Cho nên lần này Đan Đức Ni làm chủ muốn xuất ra trong nhà 1/2 tồn lương tới xa hoa đánh cuộc, muốn khai cuộc ra cái này chân chính bí mật. Đan Hưng Bang đã không nghĩ nói cái gì nữa. Nhìn đám kia tiểu hài tử trong mắt chói lọi ghét bỏ. Đan Hưng Bang cảm giác giống như là bị người hung hăng đánh một cái tát. Rõ ràng này đó trước nay không thiếu quá ăn mặc tiểu hài tử căn bản coi thường Đan gia này chén cháo. Nhưng Đan Đức Ni lại còn đang suy nghĩ muốn hay không lại tăng lớn lực lượng cảm hóa này đó. Tiểu hài tử. Nàng Đan Đức Ni cũng không nghĩ, này đó tiểu hài tử rõ ràng như vậy ghét bỏ còn muốn lại đây nguyên nhân. Cũng không nhìn xem quang này đó tiểu hài tử lại đây xếp hàng đều đã nhìn không tới cuối. Người trưởng thành đang xem đến này đó tiểu hài tử lúc sau liền trực tiếp tránh ra. Đan Đức Ni rốt cuộc là từ địa phương nào tuyệt đối. Này đó tiểu hài tử sẽ biết cái này trong doanh địa chân chính bí mật. Hoặc là nói như vậy có tổ chức có kỷ luật hài tử sẽ nguyện ý nói cho nàng cái gì. Tam vạn tiểu hài tử một ngày xuống dưới cũng chưa mọi người lãnh thượng nhan. Liền đem Đan ra trước kia chuẩn bị tốt đồ ăn trở thành hư không. Đan Hưng Bang nhìn Đan Đức Ni kia làm ra vẻ bộ dáng, trong lòng cười lạnh, dù sao chính mình chỉ cần lại nhẫn nại mấy ngày, chỉ cần lại nhẫn nại mấy ngày liền hảo, chờ chính mình tâm phúc hoàn toàn ân trí hảo, liền rời đi cái này địa phương quỷ quái, rời đi Đan gia cái này ghê tởm địa phương. Đan Hưng Bang nhẹ nhàng sờ sờ chính mình ngực. Nơi đó là mẫu thân duy nhất để lại cho chính mình di vật. Một cái nho nhỏ bạch kim vòng cổ, mặt trên mang theo một cái có thể phóng 2 bức ảnh tiểu quải sức. Mẫu thân mặt khác di vật vứt ném, có giá trị cũng toàn bộ cho Đan Đức Ni cái này, có thể dùng được với nữ nhân đồ vật nữ nhân. Đối với Đan Quốc Ân, Đan Hưng Bang đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Mà hiện tại, chính mình duy nhất phải làm chính là tiếp tục đương một cái không dài đầu óc chỉ biết xúc động đồ ngốc. Chỉ có như vậy, đến lúc đó chính mình rời đi mới có thể thuận lý thành chương. Đan Hưng Bang ngồi ở phòng trong xe cười lạnh, nhìn xe ngoại Đan Đức Ni làm ra vẻ. Mà xe ngoại Đan Đức Ni cũng ở trải qua suy nghĩ muốn bắt cuồng rối rắm mà Ni Đan Đức Ni giờ phút này hóa tuyết tháng tư. Thiên ăn mặc một thân trắng tinh váy dài, trên mặt mang theo giả nhân giả nghĩa tươi cười. Ôn hòa nhìn một cái lại một cái tiểu hài tử, liền tính là hỏa hệ dị năng không sợ lãnh, chính là nhìn kia một đám không biết tốt xấu tiểu hài tử. Đan Đức Ni cũng là một lòng táo bạo, chính là ngẫm lại mục đích của chính mình. Đan Đức Ni duy nhất có thể làm sự tình chính là ẩn nhẫn. Tới phía trước đã hỏi thăm qua, nơi này nữ chủ nhân chính là bằng vào một bộ trách trời thương dân, bộ dáng thu mua những người này, trong người giới tới Đan Đức Ni như vậy trình độ người. Hoặc là nói hơi chút có thể đứng đến cao một chút người. Đều sẽ không tin tưởng trên thế giới này có cái gì chân chính, thánh mẫu, trách trời thương dân gì đó. Nhưng còn không phải là một bộ thu mua nhân tâm thủ đoạn mà thôi. Đan Đức Ni chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ so người khác kém. Xinh đẹp diện mạo, hoàn mỹ dáng người. Hơn nữa tuyệt đối không tính nghèo giá trị con người. Còn có mẫu thân cùng phụ thân sùng ái. Cao bằng cấp cao chỉ số thông minh. Trên thế giới này muốn tìm được so với chính mình ưu tú nữ nhân, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà nơi này người, mà thế lúc sau lang bạc kỳ hồ, tam cơm không kế. Mà lúc này như vậy hoàn mỹ chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, còn mang đến làm cho bọn họ sinh tồn đi xuống đồ ăn, lại sao có thể không ai sẽ cảm kích. Nghĩ đến đây, Đan Đức Ni trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa. Chờ chính mình trở thành cổ thành thị cao quý nhất nữ nhân, như vậy lúc sau liền phải trở thành toàn Hoa Quốc cao quý nhất nữ nhân. Mà thế là chính mình kỳ ngộ. Đan Đức Ni đứng ở thi cháo cái bàn bên cạnh, chỉ cần phụ trách nói thượng vài câu không đi đến đâu nói là được. Đánh cháo, ngao cháo, khuân vắc tự nhiên có chuyên gia phụ trách. Lại lần nữa đem một cái số thí tiểu tử tiện đi. Đan Đức Ni quay đầu nhìn về phía tân bài lại đây người. Lại là một cái tiểu hài tử. Ước chừng chỉ có 4-5 tuổi tiểu hài tử. Ăn mặc sạch sẽ áo bông. Đại đại mắt đen quạt hương bồ nhìn đánh cháo người. Tuy rằng người tiểu, nhưng là để đi lên chén lại một chút đều không nhỏ. Đan Đức Ni nhìn kia cơ hồ muốn so tiểu hài tử đầu còn đại chậu cơm. Trong lòng một tiếng cười lạnh, quỷ nghèo, ngoặc kép, tiểu hài tử đột nhiên quay đầu tới. Thẳng lăng lăng nhìn Đan Đức Ni, làm Đan Đức Ni có như vậy trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình đem trong lòng nói ra tới. Chính là nhìn cái kia tiểu hài tử chỉ là ngốc công lăng đang nhìn. Không có mặt khác hành động mới phản ứng lại đây. Chính mình nhiều lo lắng. Khẽ cười một tiếng. Che giấu rất trong lòng thẹn quá thành giận. Đan Đức Ni tiến lên một bước. Duỗi tay muốn sờ sờ tiểu hài tử đầu làm ra một bộ thân thiện bộ dáng. Tiểu bằng hữu, như thế nào không cùng trong nhà đại nhân cùng nhau tới nha. Cháu thực năng, ngươi lấy đậu sao. Cũng không biết là cố ý vẫn là thật sự vô tình. Tiểu hài tử hướng bên cạnh đi rồi vài bước qua đi tiếp nhận hắn bát cơm. Mà làm Đan Đức Ni tay dừng ở giữa không trung. Trong nháy mắt, Đan Đức Ni sắc mặt hơi hơi vặn vẹo. Bất quá nhiều năm như vậy kỹ thuật diễn xuống dưới. Đan Đức Ni cũng là thực mau liền một lần nữa mang lên tươi cười. Dương Hiểu Đông đem hộp cơm cái hảo, hướng đánh cháo đại thúc cúc một cung. Cảm ơn thúc thúc Đan Đức Ni hai tay đỡ đầu gối cong. Cười tủm tỉm nhìn Dương Hiểu Đông. Giống như là vừa rồi kia trong nháy mắt vặn vẹo sắc mặt. Hoàn toàn là cái hiểu lầm giống nhau. Tiểu bằng hữu, thật lễ phép, hảo ngoan, tỷ tỷ có thể biết ngươi tên là gì sao? Dương Hiểu Đông nghiêng đầu nhìn Đan Đức Ni, mở to đen tuyền mắt to không nói một lời. Chỉ là dùng kia phiến như là cái gì đều có thể nhìn thấu đôi mắt nhìn. Là có thể làm Đan Đức Ni cảm thấy từ đáy lòng tản mát ra một loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Liền ở Đan Đức Ni sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, Dương Hiểu Đông mới nhẹ giọng xuất khẩu. Ta họ Dương, tiểu bạch Dương Dương, tên một chữ cách, ô vuông cách. Ba ba nói ta phải làm một cái như là ô vuông giống nhau ngăn nắp có quy củ người. Đan Đức Ni cũng không có tới đến cấp tự hỏi tiểu hài tử vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Chỉ là cảm giác lại nửa ngồi xổm xuống đi không riêng gì tinh thần. Liền thân thể cũng muốn kiên trì không được. Thừa dịp Dương Hiểu Đông đáp lời cơ hội. Nỗ lực làm được yêu nhã đứng thẳng thân thể tiếp tục cười khẽ. Dương cách, tên hay, ngươi ba ba thật sẽ lấy ân. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hàn Lâm đứng ở Dương Hiểu Đông phía sau vị trí. Cố nén tươi cười đem trong tay đại chậu cơm đưa qua. Chờ đối phương đánh hảo cháo. Cái hảo cái nắp mới lại đây duỗi tay lôi kéo Dương Hiểu Đông. Đi lạp ân, Dương Hiểu Đông nghe lời gật gật đầu. Sau đó quay đầu tiếp tục dùng cặp kia đen tuyền mắt to nhìn Đan Đức Ni. A di tái kiến, Đan Đức Ni thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng. Cố nén tức giận lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Dương cách tái kiến, ân, đã biết, không cần tặng. Đan Đức Ni trên mặt nỗ lực mang theo tươi cười. Còn cùng cái kia chết tiểu hài tử phất phất tay, chính là chờ quay đầu, nhìn kia một đám tiểu hài tử nghẹn cười mặt, còn có nhà mình đám kia người giật mình bộ dáng, mới phản ứng lại đây, giống như địa phương nào không thích hợp nhi. Dương cách, Dương ca, Thảo, tác giả có lời muốn nói. Dương ca uy vũ, du ba, du. Hết chương.